Thầy giảng tiếp về cái sám quy mạng bữa trước. Bữa trước á, cái bài chúng ta học là chủ yếu là tự di chân tánh uổng nhập mê lưu, tức là bỏ cái tánh sáng suốt của mình mà đi vào cái đường mê, tức là cái sự tâm tối, rồi từ đó mà dẫn tới cái tội lỗi do cái nghiệp của mình mà tạo nên. Cho nên là mình rơi vô ở trong cái hoàn cảnh mà vô cùng khó khăn, tức là chỉ cho cái cuộc sống hiện tại của mình. Tức là mình có một cái thân này rồi, rồi đó mình có sáu căn, khi mà tiếp xúc với sáu trần thì tạo ra không biết là bao nhiêu tội lỗi. Rồi từ cái chỗ mà tạo nên những cái tội lỗi đó đó, thì đi tới một cái kết quả đó, là cuộc đời này đầy đau khổ. Cho nên Đức Phật dạy mình cuộc đời là biển khổ. Do đó mà ở trong cái tứ thánh đế đó, là Đức Phật nói cái khổ là thứ nhất. Rồi cũng nói thêm cái nữa là cái nguyên nhân mà dẫn tới cái khổ này, cái nguyên nhân dẫn tới khổ đó là gì? Là do mình cố chấp. Mình cố chấp có mình và có người, rồi mình chấp phải, chấp trái, từ cái sai lầm này dẫn tới sai lầm khác. Đó là nguyên nhân của đau khổ, là do cái sai lầm của mình mà dẫn tới cái đau khổ này. Thì bây giờ đó, muốn ra khỏi cái biển khổ này thì ở bên cái Phật giáo Nguyên Thủy ta bảo là phải tu 37 trợ đạo phẩm. Tu 37 trợ đạo phẩm thì ra khỏi biển khổ. Nhưng mà bên Đại Thừa đó, thì ngoài cái chuyện tu mình ra đó, mình biết thêm cái nữa đó. Nếu mà không nhờ Phật cứu, không nhờ đó, các Bồ Tát giúp mình đó, thì mình không tài nào mình ra. Tức là tự mình ra là mình không ra được rồi. Vì vậy đó, mà cái bài kệ kế tiếp theo đây đó là nói về cái vấn đề cầu nguyện, gọi là năng nhân chủng bạc, thiện hữu đề huề, xuất phiền não chi thâm quyên, đáo bồ đề chi bỉ ngạn. Đây, bốn câu này đó là nhắm vô cái đó để nói. Năng nhân là chỉ cho Đức Phật. Bây giờ đó mình không thể nào mà tự ra khỏi cái biển khổ này được hết, mờ mịt rồi, không biết cái cách nào để mình ra. Nhờ có Đức Phật soi sáng cho mình, soi sáng lòng mình, để mình biết được những cái việc nào nên làm và việc nào nên tránh, chỗ nào nên tới và chỗ nào nữa là nên tránh, người nào nên gặp, nên nhờ, và người nào nữa mình không nên tiếp xúc. Tại vì ở trong đời này nữa, phần nhiều đó, cái người không nên gặp mà mình tìm tới mình gặp, thì cái người này sẽ gây đau khổ cho mình. Cái chỗ đó không nên tới mà mình tới đó, thì cái này tự chuốc họa vào thân. Cho nên mình bị mê mờ rồi, mình hoàn toàn không biết, thì bây giờ nhờ cái trí tuệ của Đức Phật cứ rọi vào mình để cho mình sáng lên. Đó là cái lời nguyện của mình đó. Hỏi anh mong cầu cái gì? Nói bây giờ đó, con mong cầu Đức Phật cứu con, phải không? Chỉ cần Đức Phật cứu tha thôi. Cho nên tu cái pháp này nữa, thì tất cả các Phật tử, cái khi mà mình khó khăn, mình không thể tự thoát ra được, không biết cái cách nào hết, thì bây giờ đó mình ngồi yên lặng ở trước tượng Phật, mà mình coi như là đối trước Đức Phật, mình tha thiết, mình cầu, thì lúc bây giờ đến Đức Phật chứng cho mình, và tự nhiên cái tâm mình được yên ổn và cái trí mình sáng lên, thì mình có thể giải quyết được. Trên bước đường tu của Thầy mà kinh nghiệm thì Thầy thấy cái này rõ. Có nhiều khi nó gặp cái hoàn cảnh nó khó quá, mình không biết cách nào để mà giải quyết. Thì bây giờ nó chỉ còn có cách là lại Phật và nghĩ tới Phật, cầu Phật gia bị tới. Thì lúc bây giờ nữa thì thấy được cái tâm mình nó an ổn. Tức là việc thì chưa nói, cho nên việc thì chưa nói, nhưng mà cái tâm mình an được á, thì đây là cái bước mở đầu, gọi là có kết quả. Chứ còn nếu hay cái tâm mình nó rối bời rồi đó, thì cái trường hợp này đó, càng đi sâu vào tội lỗi nữa. Cho nên cầu, cái việc ta cầu đầu tiên đó, là cầu Đức Phật an tâm cho ta nữa. Để cho tâm chúng ta bình yên. Mặc dù sóng gió cuộc đời như thế nào đi nữa đó, nhưng mà hãy tâm chúng ta thấy bình yên á, thì chúng ta có thể thoát được. Thế nên chúng ta ở trên cái biển khổ mà chúng ta nắm được cái phao, cái phao này là niềm tin của chúng ta, và ta cảm thấy bình yên đó, thì cái trường hợp này thì chắc chắn nó cũng sẽ trôi dạt tới một cái chỗ nào đó mà chúng ta thoát được. Còn nếu hay không có một cái phao đó, tức là không cảm thấy bình yên được, thì chúng ta sẽ bị sóng nó nhận chìm chúng ta xuống ở trong cái biển khổ đó. Cho nên chỉ mong cầu Đức Phật gia hộ tới cho mình để mình được hai chữ bình yên trước. Tất cả mọi việc thì chúng ta nên buông. Khi mà khó khăn không thể giải quyết được thì cái trường hợp nên buông. Tức là buông đầu tiên là gì? Ta buông cái công việc. Tại vì ta càng cố gắng làm thì lại chúng ta lại càng khó khăn rắc rối thêm, mà chúng ta dễ rơi vào trong cái tình trạng mà ma nó dẫn. Tức là ma nó tới nó cám dỗ, hay ta rối lên thì ma nó tới dỗ. Như bây giờ ta đang khó khăn thì ma nó tới nó xúi dạy. Cái khi mà mình khó, mình khổ đó, thì mới có người tới xúi dạy. Chứ còn cái khi mà mình bình yên thì mình biết, mình sáng suốt, mình nhận ra được cái nào nên, cái nào không. Cho nên thầy nhớ có một lần có một Phật tử tới thưa với thầy, là vì bây giờ đó mình thiếu nợ, cho nên gặp một cái người mà thầy nói là ma, tức là không tốt, ta đã tới suối gì biểu đưa giấy tờ nhà đất cho họ, thành họ đem họ cầm cái nhà đất của mình đi, rồi đó họ lấy cái số tiền đó họ sẽ kinh doanh, thì họ cho mình cái lãi rất là lớn, làm cái này thì chắc chắn có tiền để trả nợ. Thì trong lúc mà các Phật tử rối rồi thì nghe nói như vậy phải quá đi, cho nên đưa giấy tờ nhà đất đem cầm hết. Rồi họ lấy tiền họ đem kinh doanh, thời gian họ nó mất hết rồi, thì bây giờ nợ vẫn còn mà nhà mất. Cho nên ma dẫn chúng ta là như vậy. Cho nên trong lúc mà khó khăn như vậy đó, thì bây giờ đó ta chỉ mong Đức Phật gia bị tới để cho ta được bình yên rồi đó. Tức là bình tĩnh, nợ đừng có đòi nữa, đừng có gây khó khăn nữa, để chúng ta yên được một chút. Thì xin được cái chữ bình yên này nữa, rồi kế đó Phật gia bị tới cho ta đó, chúng ta cảm thấy sáng lên. Tức là có một cái cách để giải quyết. Cho nên có một cái cách giải quyết, tức là Phật lực gia bị tới rồi đó, thì chính cái cách giải quyết mà tốt đẹp nhất. Thì ở trong đó nó còn có một cái cách đó. Cái cách đó là Đức Phật dạy chúng ta gì? Tức là chúng ta tu là giải nghiệp. Chúng ta tu là thoát, tức là thoát cái nghiệp của mình đi. Cho nên cái cách này là gì? Đi tu tức là trốn, trốn nợ tức là trốn cái nghiệp của mình. Tại mình không tự giải quyết được, cho nên mình ẩn tu. Mình ẩn tu tức là mình trốn đi, để cho cái tâm mình được bình yên. Rồi lần lần Phật rọi tới cho mình mới sáng được. Thì khi mà trí mình sáng rồi đó, mình mới thấy được cái việc nào đáng làm và việc nào đáng tránh, cái người nào nên tới và cái người nào mà nên tránh họ đi, phải không? Đây là cái bước ban đầu đó. thì ta phải có cái khoảng thời gian gọi là trốn để mà tu. Người ta gọi là ẩn tu, ẩn cư hay là nhập thất, để trốn nợ. Thì khi mà chúng ta tu nó sáng lên được rồi đó, thì cái câu thứ hai ta nhờ cái gì nữa? Gọi là thiện hữu đề huệ. Cái thiện hữu này là chỉ cho các vị Bồ Tát đó. Cái thiện hữu của chúng ta đó là các vị Bồ Tát. Cho nên bây giờ đó, ta chỉ còn có một cái là cầu Đức Như Lai, tức là Đức Phật và các vị Bồ Tát cứu ta thôi, chứ không ai cứu ta được nữa hết. Ta rất sợ ma, cho nên nhờ các vị Bồ Tát giúp cho ta. Phật cứu ta và Bồ Tát giúp ta, hai cái này nó gắn liền với nhau. Cho nên Đức Phật và đệ tử của Đức Phật, ta gọi đó là Bồ Tát. Ta nói Phật mà hộ niệm cho ta rồi đó, thì lại các vị Bồ Tát, các vị hộ pháp Long Thiên, tất nhiên họ che chở chúng ta, họ giữ chúng ta. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó. Thì bây giờ các vị Bồ Tát này đó, họ ảnh hưởng, họ hiện thân vào trong những cái đối tác mà có thể giúp chúng ta được. Cho nên thầy nhớ có hai lần ở trong đời thầy mà thầy cảm nhận được cái điều này. Tức là lần thứ nhất là năm 1963, thì thầy mới bị bắt đi, bị chế độ cũ bắt, nên đem nhốt vào trong ngục tối rồi. Thì ở đây thầy nghĩ không còn cái cách nào thoát nữa hết. Cho nên chỉ có một cái đó là nghĩ tới Phật và nhờ Đức Phật hộ niệm cho mình, để cho cái tâm mình được bình yên. Rồi lúc bây giờ đó mình có chết đó, thì cái hồn mình được theo Phật. Thì chỉ mong như vậy thôi chứ không nghĩ là sống nữa. Nhưng mà nhờ nghĩ như vậy đó, thì kế đó là thấy cái tâm mình bình yên. Cái tâm mình nó yên rồi, mình chấp nhận cái nguy hiểm, và cho đến cái cuối cùng đó, là bỏ xác này đi, tức là chết đi, thì mình vẫn giữ cái hồn của mình được. Thì khi mà mình nghĩ tới như vậy, thấy được bình yên, thì cái việc thứ hai mà thầy nhận ra được nữa đó, cái người đó đó, cái người chấp pháp là cái người này là thường đó, họ rất là hung ác, rất là dữ. Nhưng mà sau cái lúc đó đó, ông ta đó, ông nhìn thầy, ông có cảm tình, ông nhìn ông thấy cảm tình, rồi đó chính nhờ ông ta giúp đỡ. Mà cái người này nó không phải là Phật tử đâu, là cái người ngoại đạo. Cái người ngoại đạo, thành ra thầy chắc chắn là người ngoại đạo, là vì thầy thấy trên ngực ông nó đeo một cái thánh giá thật là lớn mà đen thui, phải không? Thì thầy nghĩ ông này là ngoại đạo, thì cái này mình chết chắc rồi chứ còn cách nào nữa đâu. Nhưng mà tự nhiên cái ông này trở thành hiền lành, ông này trở thành tốt, cho nên lúc bây giờ thầy mới nhận ra Bồ Tát đã hiện vào trong ông. Cho nên thầy nghĩ ngay tới đây là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát mà hiện vô một cái người ngoại đạo. Tại chế độ Ngô Đình Diệm thì chỉ sử dụng những người ngoại đạo chứ không sử dụng người Phật tử đâu. Cho nên những cái việc quan trọng là ông ta giao cho những người Thiên Chúa hết. Nhưng mà lúc bây giờ đó, tại vì trong lòng thầy là chỉ nghĩ tới Phật, cho nên được Bồ Tát Quan Âm hiện vào ở trong tâm ông ta. Cho nên ông ta mới nhìn thầy với cái đôi mắt mà hiền lành của Bồ Tát. Cho nên từ cái chỗ này mà thoát nạn. Cho nên cái thiện hữu đề huệ là nói Bồ Tát giúp ta, nhưng mà Bồ Tát đó thì vô ảnh vô hình, không thể nào mà thấy được, không thể gặp được. Nhưng mà các ngài giúp ta đó, thì tự nhiên khi lòng tốt của chúng ta nó khởi lên ấy, thì các ngài sẽ hiện thân vào ở trong cái đối tác của ta đó. Ít nhất là trong lúc đó nó họ có cảm tình với ta. Cho nên cả đời họ hung ác, nhưng mà một phút giây nào đó họ tử tế, họ tốt, thì cái trường hợp đó chính cái này ta gọi là Bồ Tát giúp ta. Cho nên cái thiện hữu đề huệ là như thế. Khi nào ấy, lòng chúng ta yên tĩnh rồi, thì lúc bây giờ nữa chúng ta mới nhìn ra cuộc đời. Nhìn ra cuộc đời đó, ta mới thấy được những người bạn tốt. Đây gọi là thiện hữu. Tại nên ta thấy được họ tốt, Và chính họ cũng thương ta, họ muốn giúp đỡ. Cho nên lúc bây giờ ta mới nói là giàu nhờ bạn. Cho nên có những người từ cái chỗ mà suy sụp mà nhờ bạn giúp đỡ, rồi đã tự họ họ lên được. Đó là cái trường hợp đó, có thể lên được. Và cũng có nhiều người nữa ở trong hoàn cảnh này. Nhưng mà các Phật tử nhớ cho một điều đó, là cái khi được rồi đó thì mình hay thay đổi. Khi mà mình được việc rồi đó thì cái tánh tốt mình đó, đôi khi biến mất đi, mà nó trả lại cho mình cái xấu. Mà người Việt Nam chúng ta thường hay nói một câu đó, giàu đổi bạn, phải không? Giàu đổi bạn. Khi mình nghèo đó, là mình có những người bạn tốt, những người giúp đỡ mình đó. Khi mình giàu, mình ra khỏi chỗ này rồi đó, mình quên những người bạn tốt kia đi. Mà mình lại gặp lại những người bạn xấu. Thành ra khi mà gặp những người bạn xấu là khi đó tâm mình trở thành xấu. Cho nên mình sẽ gặp ác ma tới lôi cuốn. Do đó mà Thầy nói có những cái người từ hai bàn tay trắng dựng nên sự nghiệp, rồi từ một cái sự nghiệp lớn lao như vậy đó, phút chốc trở thành ra mây khói, rồi trở thành ra tù tội. Đây là do cái tâm của chúng ta. Khi mà chúng ta tốt thì chúng ta gặp thiện hữu, tức là gặp bạn tốt hay là Bồ Tát hiện ra để cứu chúng ta. Mà khi được rồi nữa là phần nhiều chúng ta hay thay đổi, tức là cái tốt kia biến mất đi, cho nên cái xấu hiện ra. Vì vậy đó mà Đức Phật dạy chúng ta đó, cái khi mà chúng ta khó khăn chúng ta nhờ bạn, hay là ta khó khăn là ta nhờ Bồ Tát giúp đỡ. Thì cái khi mà ta được rồi đó thì ta cũng nghĩ ơn của các vị Bồ Tát giúp ta, mà ta nên giúp những người khác. Tức là thay cho các vị Bồ Tát để mà giúp lại người khác. Trả ơn Phật, trả ơn Bồ Tát không có cách nào khác hơn đó, là dìu dắt cho cái lớp người sau. Cái gì ta đã được rồi thì ta đem cái được này đó chúng ta dạy cho người khác. Thì đó là cách mà trả ơn Phật và trả ơn Bồ Tát. Cho nên nhờ các Đức Phật, các vị Bồ Tát giúp chúng ta đó, thì bây giờ để chúng ta mới thoát ra khỏi này. Cho nên nó bảo là xuất phiền não chi thâm quyên. Cho nên chỉ nhờ Phật với Bồ Tát cứu chúng ta mới kéo chúng ta mà ra khỏi cái mê hùng này. Ta không còn cách nào thoát hết, nhưng mà tự nhiên chúng ta thoát được. Tại vì có những người thưa với Thầy đó, nó cùng lộ cho đến cái mà nhịn đói cả ngày không có gì ăn hết, phải không? Thành ra bây giờ họ nghĩ tới một cái là không còn cách nào để sống hết. Nhưng mà lúc bây giờ nữa, sao lại đi ngang cái chùa Vạn Đức, đi ngang cái chùa Vạn Đức rồi nghe người ta tụng kinh Pháp Hoa ở trong đó. Thành ra bây giờ đó, cái ông này đó, ông mới đi vô ở trong cái chùa Vạn Đức, nghe người ta tụng kinh trong đó, cho nên thôi cứ đi vô coi. Thành ra vô thấy người ta tụng kinh, do đó ông ta cũng ngồi xuống, ông ta không tụng, tức là tuyệt vọng rồi. Thì gặp một cái phao nào đó cũng tiếp nhận thôi. Thì bây giờ cái người tụng kinh bên cạnh ông ta nữa mới nhìn thấy sao có một cái ông ngồi kế bên mình tụng kinh mà thấy cũng dễ thương đây. Cho nên lúc bây giờ nữa, bà mới móc ở trong cái đải bà ra nữa một ổ bánh mì, bà bẻ làm hai ra, bà cho ông này nửa ổ đi. Đấy. Tức là không có tiền, không có đồ ăn mà nghĩ tới chết rồi đó, người lúc bây giờ nó lại được một cái người mà giúp đỡ mình. Thì Thầy mới nói đó, cái bà bên cạnh ông mà cho ông nửa bánh mì đó, cái này là Bồ Tát hiện thân vào đó. Tại lúc ông nghĩ tới Phật, ông nghĩ tới chùa, cho nên lúc bây giờ người ta động lòng trắc ẩn mà người ta cho ông. Rồi tới cuối cùng nữa, cái bà này bà thấy tội nghiệp, cho nên nhà bà cũng lại thiếu người. Do đó bà mới cho cái ông này đi về để mà làm cái việc cho nhà bà, tức là làm cái công tác mà khuân vác đồ đạc để buôn bán. Nên từ ông này có thể trở thành nhà giàu. Làm một thời gian rồi đó, bây giờ ông này phất lên. Cho nên Thầy mới nhắc ông ta, Thầy nói anh được cái này rồi đó thì anh nên thay cho người trước giúp anh đó, mà anh nên giúp người khác thì có thể còn lâu dài. Chứ mà nếu anh quên mất Phật, anh quên mất các vị Bồ Tát đó, thì cái này phút chốc coi chừng nó trở thành mây khói. Đó là ở trên cái bước đường tu đó, thì các Phật tử nên nhớ đọc cái câu mà năng nhân chủng bạch thiện hữu đề huệ, xuất phiền não chi thâm quyên. Nhờ cái chỗ này mà anh ra khỏi rồi. Đáo bồ đề chi bỉ ngạn, tức là từ chỗ này đó mà chúng ta tới được với Phật Pháp. Chúng ta mới đọc tụng kinh điển, chúng ta mới nghe giảng dạy giáo lý, lần lần trí giác chúng ta nó sáng ra, nó mở ra. Thì bây giờ để chúng ta sáng rồi thì nhớ đừng đi vào con đường mê nữa. Thành ra chúng ta lỡ dạy mà đi vào con đường tà, tạo lên bao nhiêu tội lỗi và có những cái nỗi khổ như thế. Bây giờ đó, chúng ta đã thoát ra khỏi cái cảnh khổ đó rồi. Thì lúc bây giờ đó, ta nên nhớ giữ cái này mà chúng ta phát triển lên. Cái ta được đây nó lấy cái này làm cái nền tảng mà chúng ta đi lên. Cho nên cái câu kế tiếp chúng ta là gì? Thử thế phước cơ mạng vị các nguyện xương long, lai sanh trí chủng linh miêu, đồng hy tăng tú. Đây là trên bước đường tu nữa. Cái nguyện chúng ta là vậy đó. Thử thế tức là đời nay nè. Đời nay á, ta được gặp Phật Pháp, ta ra khỏi cái sai lầm, cho nên á, ta sống ở trong chánh pháp của Đức Phật. Thì lấy cái chúng ta được này nữa mà làm nền tảng và phát triển lên. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta nữa, sanh ra trên cuộc đời này mà gặp Phật Pháp, cái chuyện này không phải là dễ, phải không? Tức là gặp thầy hiền bạn tốt không phải là dễ. Gặp cái thời kỳ Phật Pháp hưng thạnh mà tu không phải là dễ. Nếu mà 50 năm trước thì quý vị tới chỗ chùa Uy Nghiêm này đó, đây là gì? 50 năm trước là ở đây là đồng quan, phải không? Cỏ dại. Ở đây không có, không có chùa, không có người nữa. Cho nên thầy nhớ là 30 năm trước, 40 năm trước thì thầy đi xuống đây, là xuống đây, các vị biết xuống đây làm gì? Gọi là xuống đây để làm ruộng. Cho nên thầy dắt tăng chúng từ ở trên chùa Quy Nghiêm Tổ Đình Thủ Đức xuống đây để làm ruộng. Chứ đây là ruộng chứ không có chùa. Cho nên không có chùa. Thì lúc đó thầy mới xin cái chính quyền địa phương đây nó cho thầy cất một cái chòi, phải không? Cất một cái chòi để đặng mà có chỗ cho chúng tăng ở, đặng làm ruộng thôi. Đây là 3-40 năm trước thầy vậy. Thầy nhớ năm 1975 sau giải phóng rồi thầy mới tới cái chỗ này. Thì bây giờ 75, trước 75 nữa, ai tới đây làm sao có chùa? Thầy nói muốn tu thì làm sao vô đây tu? Thì nếu mà công an thấy có 5-3 người tập hợp đây đó, họ tưởng mình vượt biên họ bắt, phải không? Cho nên được gặp Phật Pháp mà tu hành, cái chuyện đó thầy nó không dễ. Thầy nói 10 năm trước thôi thì chúng ta cũng không có cái chùa này chúng ta tu. Nhưng mà rồi đó, 10 năm sau, 100 năm sau đó, thì cái chuyện ở đây nó lại khác nữa. Cho nên đó, được gặp Phật Pháp mà tu hành đó, không phải là chuyện dễ. Nên Đức Phật nó là con rùa mù mà dưới đáy biển, gọi là biển khổ đó, mà nổi lên trên mặt nước đó, bám được cái bọng cây. Tức là ví như là chúng ta ở trong cái biển trần khổ này mà bây giờ chúng ta nổi lên được rồi nữa, chúng ta bám được cái Phật Pháp để chúng ta tu nữa, thì Đức Phật biểu đừng mất, đừng để cho mất cái này. Đấy. Ráng giữ nó chứ đừng để cho mất. Cho nên ta gọi là thử thế. Đời này mà con được gặp Phật Pháp rồi, con được gặp thầy hiền bạn tốt rồi, cho nên con quyết định lấy cái này làm cái nền tảng để mà tu lên. Đấy. Cho nên phước cơ mạng vị là chỉ này. Cái may mắn cho con được gặp Phật Pháp, cho nên con phát nguyện là đời đời kiếp kiếp con không bao giờ rời bỏ Phật Pháp nữa. Đấy. Tức là bám vô cái phao Phật Pháp này để mà sống, để mà ra khỏi sanh tử, chứ còn không bao giờ dám buông ra nữa. Hãy buông Phật Pháp ra thì chìm vào trong cái biển khổ sanh tử này thì nguy hiểm vô cùng. Bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp rồi nữa mà bây giờ mới được gặp Phật Pháp, cho nên bám chắc vào chỗ này chứ không dám buông nữa. Thì không buông nữa thì sao? Các nguyện xương long, Tức là tất cả những cái điều tốt á, mà của Phật, của Bồ Tát con học được á, thì con nên phát huy nó lên. Tức là phát huy những cái điều tốt lên, chứ không dám nghĩ tới chuyện xấu, không dám nghĩ tới cái tội lỗi nữa. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta đó, Đức Phật khuyên gì? Đừng bao giờ nhìn cái lỗi người khác, đừng bao giờ thấy cái lỗi người khác, đừng bao giờ nghĩ cái lỗi người khác. Ba cái việc này nguy hiểm vô cùng. Tại khi mà thấy cái lỗi người khác, nghĩ cái lỗi người khác đó, thì chính mình dại khờ đem cái lỗi của người đặt vào trong tâm mình. Cho nên khi các vị nghiệm xem, khi mình thấy một cái điều xấu đó, thì tâm mình trở thành ra bất an, phải không? Cho nên Đức Phật nó không nên thấy. Không nên thấy, không nên biết. Cái chuyện này đó, mình có khả năng giúp, mình giúp, có khả năng cứu thì mình cứu, mà mình không có khả năng thì thôi, không dám nhìn. Ta nên không dám nhìn, không dám nghĩ tới. Tại nghĩ tới mà mình cứu không được, mình đem cái này vô để trong lòng mình, phải không? Thì cái trường hợp này đó, nghiệp mình coi chừng sanh. Đấy. Cho nên thầy nói, cái khi thấy một người khó, khổ, mình muốn cưu mang, mình giúp đỡ, nhưng mà mình mang họ về nhà mình cũng có nghĩa mình mang luôn cái nghiệp của họ về, phải không? Cho nên khi họ về mình rồi, họ đổ chứng ra, họ thế này thế kia, cái này mình mang hết không? Cho nên cứu người thì tốt, nhưng mà coi chừng là bị người hại trở lại chúng ta. Cho nên cái này rất rất là dè dặt cẩn thận. Cái nguyện chúng ta là đi theo các vị Bồ Tát. Cho nên khi mà theo các vị Bồ Tát, làm cái hạnh của Bồ Tát, thì bây giờ thực tế nhất là gì? Tức là chúng ta nhìn, ta thấy những cái người nào trên cuộc đời này đó mà họ là người tốt, tức là ta thấy họ là người tốt, họ làm được những việc tốt đó, thì chúng ta nên tùy hỷ, chúng ta nên đóng góp vào, hợp tác với họ để họ làm việc lớn, mà mình giúp một phần nhỏ thôi thì mình cũng được cái phần công đức. Cho nên cái quan trọng nhất hành Bồ Tát đạo thì phải có các vị Bồ Tát lớn dẫn đường chỉ đạo, chứ còn ta tự làm thì cái trường hợp ta dễ lạc và dễ đi vào đường ma. Cho nên nguyện chúng ta thì lớn, nguyện ta lớn, nhưng mà sức của chúng ta nhỏ, trí chúng ta kém. Thì bây giờ làm sao chúng ta biết cái chỗ nào mà chúng ta nên tới và chỗ nào không nên? Ta tới không được, nhưng mà cái người này họ tới được, thì cái trường hợp này nữa, ta hợp tác với họ để ta tới cái chỗ đó, ta làm các cái Phật sự này. Đó là ở trên cái bước đường tu chúng ta. Cho nên cái nguyện này lớn lần. Vì vậy đó mà trên bước đường tu đó, đầu tiên đó, ta không dám nghĩ mình làm Bồ Tát, nhưng mà mình làm quyến thuộc Bồ Đề của các vị Bồ Tát. Tức là các bậc chân tu, các bậc thật học, các bậc mà hiện ra để cứu đời đó, thì mình hợp tác với họ để mình làm một cái phần nhỏ, làm một phần nhỏ trong cái việc này để cứu đời. Thì như vậy đó, mình chỉ muốn làm bạn với các vị Bồ Tát, cho nên đây ta gọi là thiện hữu. Tại vì các vị Bồ Tát cứu chúng ta ra khỏi, cho nên bây giờ đó, ta nguyện đi theo các ngài để mà làm những cái việc trả ơn cho các ngài, cứu chúng sanh để giúp các vị Bồ Tát. Cho nên từ cái chỗ đó mà bây giờ đã nghĩ cái nào các vị Bồ Tát làm thì chúng ta sẵn lòng ta làm, ta không tự ý làm, nguyện chúng ta là làm như vậy để làm gì? Để cho đời sau đấy, lai sanh trí chủng linh miêu. Tức là làm như vậy đó để cho cái hạt giống trí tuệ của chúng ta, cái mầm tánh linh của chúng ta nó phát triển lên được. Cho nên các vị Bồ Tát khác hơn chúng ta đó, nó ở hai cái việc. Cái việc thứ nhất đó, là các ngài không sai lầm, là vì các ngài có cái tánh linh đấy. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta đây cùng tu hành, nhưng mà có những người có cái tánh linh đó, thì chính cái tánh linh đó, nó mới giúp chúng ta thoát khỏi những cái khổ. Còn bây giờ không có tánh linh thì chúng ta dễ bị tà giáo, ngoại đạo nó mê hoặc. Cho nên cái tánh linh chúng ta nó thường thường nó báo trước chúng ta. Nên thầy có những cái trường hợp mà tự nhiên thầy định làm cái gì đó, nhưng mà ở trong lòng mình cảm thấy bất an. Cho nên cảm thấy bất an mặc dù cái việc đó nó dễ, thấy nó tốt, nó có thể làm được, nhưng mà sao thấy trong lòng mình bất an? Cái này là cái tánh linh của mình. Cái mầm tánh linh của mình phát hiện ra này. Tại nhìn bằng mắt ở ngoài đó thì mình nói cái này tốt, nhìn bằng mắt ở ngoài đó thì mình nói người này tốt. Nhưng mà cái tánh linh mình bên trong á, nó báo cho mình biết á, cái người này không tốt đâu, cái việc này không tốt đâu. Nếu hãy dướng vào đây á, là rơi vào biển khổ đấy. Thành ra coi chừng ma, thấy không? Coi chừng quỷ, coi chừng yêu tinh. Đó là ở trên cái bước đường tu hành mà Ngài Huyền Trang á, là cái người mắc phải cái này. Cho nên Ngài mắc phải cái này, nhưng mà còn cái may mắn cho Ngài nữa còn có ông Tề Thiên Đại Thánh mà tới cứu, phải không? Ông Tề Thiên Đại Thánh tới cứu Ngài chứ. Thì trên bước đường tu của chúng ta mà, nếu cái tánh linh mình có đó thì nó tự mách bảo. Cho nên khi Thầy định làm một cái gì đó thì thường Thầy hay ngồi yên trở lại, mình niệm Phật. Mình niệm Phật thì lúc bây giờ đã thấy, coi cái gì khởi vô trong tâm mình. Thế nên cái tánh linh nó báo cho mình biết trước, mặc dù cái việc đó khó, cái việc đó nguy hiểm, nhưng mà mình cảm thấy an, mình cảm thấy quyết tâm thì coi như việc này làm được. Cái việc này làm được thì mình làm vẫn thành công được. Cái này đó Thầy nói tánh linh của mình. Cho nên mình tu hành đây đó, mình làm sao cái tánh linh mình nó nảy mầm ra được, để nó phát hiện ra được những cái việc nên làm và việc nên tránh. Cái thứ hai đó là gì? Tức là hạt giống trí tuệ. Cái hạt giống trí tuệ mình sanh ra, thì cái trí tuệ, cái hạt giống trí tuệ này đó, thì Đức Phật dạy mình đó, nó có hai thứ trí tuệ. Cái trí tuệ thứ nhất đó, là do mình học mà mình có, cái này gọi là trí hữu lậu. Thứ hai đó là do mình tu mình có, cái này là trí vô lậu. Ta nghe cái trí vô lậu á, tức là cái trí tự nhiên. Ta nghe tự nhiên á, mình nhìn để mình biết. Còn cái trí vô hữu lậu đó là có học mới biết, có kinh nghiệm. Mà cái kinh nghiệm mình á, thì nó chỉ đúng được vào khoảng độ 50-60%, phải không? Ta nghe kinh nghiệm á, ở trên cuộc đời này ai cũng biết hết. Ai cũng biết cái tốt, cái xấu, cái phải, cái trái hết. Nhưng mà không ai thành công hết. Nhưng mà cái trí vô lậu đó, cái này là cái hạt giống trí tuệ mà Đức Phật muốn nói chúng ta đó. Cái trí chủng, tức là hạt giống trí tuệ, là trí tuệ vô lậu. Lúc bây giờ cái trực giác cho chúng ta biết. Cho nên cho chúng ta biết là cái việc này tốt hay là cái việc này xấu. Hãy suy nghĩ thì chúng ta có thể nói nó không tốt, nhưng mà không suy nghĩ đó thì tự nhiên chúng ta thấy tốt. Cái này là do cái trí vô lậu chúng ta sanh ra. Đó là ở trên cái bước đường tu hành. Cho nên năm 1973, cái khi đó Thầy quyết định đi về nước. Tốt nghiệp xong Thầy quyết định đi về nước. Về nước để mà giúp giáo hội, để mà trả cái ơn nuôi dưỡng. Thầy nghĩ cái này, thì tất cả những người bạn Thầy nói là bây giờ đó, đất nước Việt Nam mình nguy hiểm cho nên không nên về. Những người quen, những người thân cũng nói Thầy đừng về, về là nguy hiểm. Ai cũng nói như vậy hết. Nhưng mà suy nghĩ đó thì Thầy cũng nghĩ rằng về có thể nguy hiểm. Ta nói có thể nguy hiểm, cái nói của người ta là đúng. Ta nói cái nhận xét thì đúng. Có một cái ông mà coi như ông rất thương Thầy đó. Ông đã từng sang Việt Nam chiến tranh năm 1945 rồi. Cho nên ông nói với Thầy rất là tha thiết. Ông nói bây giờ đó, nước Việt Nam dầu có chấm dứt chiến tranh đi nữa đó, cái khổ nó còn kéo dài ít nhất là 10 năm, 20 năm. Tôi có kinh nghiệm cái nước Nhật rồi. Khi chiến tranh chấm dứt rồi thì cái vấn đề nghèo đói, cái vấn đề mà bệnh hoạn, cái vấn đề mà cô nhi quả phụ tật nguyền, cái này giải quyết vô cùng khó khăn. Cho nên ông nói thôi đừng về. Bây giờ Thầy sang Nhật Thầy học được rồi, Thầy sang Nhật Thầy học được rồi, thầy có thể làm việc ở trong trường đại học. Nếu mà không làm thì tôi sẽ tìm cho thầy nhiều việc, thầy làm thì ở lại Nhật. Thế thầy về chi đó mà khổ không? Ông ta nói thầy nghe cũng phải. Những người bạn nói thầy nghe phải. Nhưng mà sao cái hạt giống trí tuệ vô lậu ở trong lòng của thầy nó khởi lên, nó khác đi. Tại vì đương nhiên là mình biết nó là khổ, nó là khó. Nhưng mà lúc bây giờ thầy là khởi ý niệm khác, có khó mới có khôn. Cho nên cái dễ thì ai cũng làm được, cái dễ thì biết rồi. Nhưng mà bây giờ nó muốn tìm cái khó mà làm, tự nhiên trong lòng nó khởi lên một ý niệm vậy. Cho nên hạ quyết tâm về. Cho nên thầy nói cái hạt giống trí tuệ, cái trí chủng là cái chỗ đó. Cái hiểu biết thông thường là thường thường mình tránh những cái nguy hiểm. Nhưng mà mấy ai tránh được nguy hiểm? Mình đi tìm cái tốt cho mình, nhưng mà mấy ai tìm được cái tốt? Đó là ở trên cái bước đường tu đó, ta nhận ra được, ta thấy. Cho nên cái hạt giống trí tuệ, cái hạt giống này đó là chỉ do mình tu ở trong pháp của Đức Phật mà nó sanh ra đó. Cái mầm tánh linh, cái hạt giống trí tuệ mình tu được rồi đó, mình có cái này rồi đó, thì sao? Tái sanh trở lại qua đời sau đó, cái này mình có sẵn. Cho nên sanh ra đó mình đã thông minh rồi, sanh ra đó mình có một cái tánh linh rồi. Nên những người mà làm được việc đó, hầu hết họ có tánh linh, họ có thần linh báo mộng, phải không? Tức là có thần linh báo mộng cho họ, họ có cái tánh linh, tự nhiên họ biết, họ có những cái phản ứng thôi. Cho nên cụ Nguyễn Văn Linh khi mà còn sống, cụ nói với thầy một cái ý này mà thầy nhận đúng. Tại vì bình thường là cụ trốn ở trong cái chùa Thiên Tôn ở quận 5. Lúc làm cách mạng là cụ trốn trong đó. Nhưng mà sao tự nhiên ở trong lòng cảm thấy bất an đi. Cho nên cụ mới vừa rời khỏi cái chùa Thiên Tôn, cái là mật thám pháp nó ập vô nó bắt. Cho nên mật thám nó vô nó bắt. Thì lúc đó ngài đi rồi, ra khỏi cái chỗ này bắt rồi. Cho nên vô nó bắt á, thì nó bắt được hết mấy cái hồ sơ này đó. Lúc này ai là cái người gánh đây? Hòa thượng Minh Nguyệt. Cho nên Hòa thượng Minh Nguyệt ra Côn Đảo ở tù 20 năm ngoài. Đấy, cái trường hợp cái tánh linh nó báo cho mình biết trước là nguy hiểm, cho nên từ cái chỗ đó mình tránh được. Thì như vậy đó, cái tánh linh này từ đâu có? Tức là do đời trước, do đời trước mình tu, mình chủng, mình trồng nó, cho nên cái này có chứ. Cho nên cái tánh linh và cái trí tuệ đó, cái này đó là quý vị Đức Phật nó chết mình mang theo. Cho nên ngài Phổ Hiền Bồ Tát mới dạy chúng ta đó, người khôn đó, thì nghĩ sau khi chết rồi đó, cái gì mang đi được thì mình chuẩn bị cho nó, còn cái gì bỏ lại cho cuộc đời này đừng bận tâm, phải không? Cái điều quan trọng nhất đó, người khôn đó. Thì bây giờ quý vị nghĩ cái gì khi chết rồi mang theo được đây, thì cái đó chúng ta ráng chúng ta giữ. Cho nên đối với thầy đó, là thầy nói có cái trí chủng linh miêu, hai cái này nó chết mang theo. Cho nên mình đi ra đâu cái này mang theo tới đó. Cái trí khôn của mình là luôn luôn theo mình, không ai lấy cái này được hết. Mà mình có cho người đi nữa thì mình lại càng phong phú thêm chứ không mất đâu. Cho nên ngài Phổ Hiền dạy chúng ta đó, là nên giữ cái hạt giống trí tuệ này, đừng để cho mất. Giữ cái mầm tánh linh này, tức là cái mối quan hệ giữa mình với Phật, với Bồ Tát này, đừng cho mất. Còn tất cả các khác bỏ hết. Mọi việc trên cuộc đời này xấu tốt bỏ, phải cũng bỏ, trái cũng bỏ. Ai nói cái gì rồi đó, cái này mình biết bỏ hết. Mai mốt mình đi mình được ở đây, phải không? Thành ra khi tu chúng ta nghĩ đó. Cho nên cái này là ta chuẩn bị cho kiếp sau ta. Chứ còn ta lo ta ôm giữ những cái mà không giữ được này đó, thì mai mốt của chúng ta chết rồi đó, thì chúng ta sẽ rơi vô trong cái mê hồn nữa. Cho nên giữ được cái hạt giống trí tuệ, cái mầm tánh linh, thì bây giờ ta mang cái mầm tánh linh này đó, với hạt giống trí tuệ này, ta đi qua đời sau. Đi qua đời sau nó làm sao? Đồng hy tăng tú, cái này nó đều phát triển lên. Qua đời, đời này chúng ta tu được rồi, đời sau đó chúng ta lại cái hoàn cảnh tốt hơn, chúng ta tu được hơn. Nó phát triển lên, gọi là tăng tú lên, nó tốt đẹp thêm lên, nó phát triển lên. Cái hạt giống này trí tuệ phát triển lên, và cái tánh linh của chúng ta nó cũng phát triển lên. Thì bây giờ đó, từ cái chỗ đó đó, Đức Phật dạy chúng ta sao? Bốn câu này: sanh phùng Trung Quốc, trưởng ngộ minh sư, chánh tính xuất gia, đồng chân nhập đạo này. Đó. Bốn câu này quan trọng. Tại vì khi chúng ta có cái hạt giống trí tuệ rồi, chúng ta có cái mầm tánh linh rồi, thì khi mà đi đào thai, quý vị đi đâu? Nếu mình có cái này rồi đó, một đó là mình về cực lạc nghỉ ngơi, phải không? Thế nên đây, cái thứ nhất là trường hợp mình có cái điều kiện đi về cực lạc rồi đó, có tánh linh rồi, có trí tuệ rồi, cho nên cái mầm tánh linh, cái hạt giống trí tuệ có sẵn, cho nên khi mà mình từ giả cái thế giới này đó, thì mình chỉ có một cái khởi niệm về thế giới cực lạc Đức Phật A Di Đà, thì mình sẽ được Đức Phật phóng quang tới tiếp độ cái tánh linh của mình ấy, kéo cái tánh linh mình sanh vào trong ao thất bảo của Đức Phật A Di Đà. Đây, đây là cái cao nhất. Cái thứ hai đó, thì muốn nghỉ ngơi thì là đi vào tịnh độ. Đấy. Ta đi lên Niết Bàn, tức là chấm dứt cái thế giới này, chấm dứt cái đau khổ này. Đó, thành ra cái tánh linh mình nó sẽ dẫn mình lên Niết Bàn, cái trí tuệ mình sẽ dẫn mình lên Niết Bàn. Cho nên Đức Phật nói là cái người tu đó, cái khi mà chết đó, thì chính cái tánh linh đó nó soi sáng, nó dẫn đường cho mình đi, phải không? Đấy. Theo nguyện của mình đi. Tất cả các vị Bồ Tát đều thọ sanh theo nguyện hết. Cái thứ ba nữa đó, thì quý vị muốn đi đâu? Lên trời, phải không? Ta nên lên trời coi thử coi chư thiên họ sống như thế nào, họ sung sướng như thế nào, lên đó chơi cho biết, phải không? Đấy. Giống như là Ngài vô trước. Ta nên Ngài vô trước, Ngài ngủ, Ngài nằm mơ. Ta nên trong một giấc mơ đó, mà Ngài lên ở trên cung trời Đâu Xuất, Ngài gặp Đức Phật Di Lặc đang thuyết pháp trên đó, đó. Cho nên Ngài nghe Đức Phật thuyết pháp mà Ngài trở lại thế gian này nữa, Ngài mới chép ra được mấy bộ luận. Ngài nói cái này là tôi nghe Đức Di Lặc thuyết, cho nên tôi chép lại. Cho nên cái đây là cái trường hợp, cái tánh linh của mình, cái hạt giống trí tuệ mình, nó sẽ đi lên tới những chỗ đó. Tụng kinh Di Đà thì thế giới cực lạc hiện ra, tụng kinh Di Lặc hạ sanh thì trời Đâu Xuất hiện ra. Còn ở tái sanh ở trong cõi này nữa, thì quý vị sanh ở đâu? Cho nên tái sanh ở đây gọi là sanh phùng Trung Quốc. Sanh phùng Trung Quốc không phải là sanh qua nước Tàu, phải không? Không phải. Trung Quốc tức là ở ngay cái chỗ văn minh đô thị, tức là mình sanh vô một cái nước văn minh, mình sanh vô một cái chỗ văn minh. Thì đây ta gọi là Trung Quốc. Trung là ở trung tâm của nước, chứ không phải là chúng ta sanh ở trên Buôn Ma Thuột, phải không? Hay là sanh ở trên trên Bình Phước, sanh vào trong các cái gia đình dân tộc, phải không? Mình không dám xem thường những người dân tộc, nhưng mà phải nói tới đó thăm họ rồi mới thấy cái sinh hoạt họ đáng thương hơn. Cái trình độ hiểu biết họ rất chậm, cái đời sống kinh tế họ khó khăn. Thầy thường hay đi thăm những nơi đó, thầy mới nhận ra được. Cho nên cái phát nguyện sanh vào Trung Quốc là đấy. Cho nên chúng ta sanh được vào ở trong cái thành phố Hồ Chí Minh này đấy, là một cái nơi mà coi như là an ổn nhất cái này, tu hành dễ. Cho nên ở thành phố Hồ Chí Minh này đó, mấy chục năm thầy thấy không bị bão lụt. Miền Tây lại có khi bão lụt, miền Trung thì bão lụt liên miên. Mà bây giờ đó là sắp sửa cái bão số 10 sắp vào miền Trung nữa. Cho nên sanh ở một cái nơi mà bình yên thì cái điều này là điều cần để chúng ta tu. Sanh được một cái nơi bình yên, ta gọi đó là nơi Trung Quốc, nơi trung tâm của văn minh. Đấy. Rồi đó, tại vì ở nơi đây đó, ở cái trung tâm này đó. Cho nên khi lớn lên ta tầm sư học đạo thì ta dễ tìm được những người tốt. Ta nói những người tốt, những người giỏi. Cho nên thầy thấy tất cả các tỉnh thành khi học hết cấp 3 rồi thì thường thường họ đều trở về thành phố Hồ Chí Minh mình để mà họ thi vào các cái đại học của đây. Cho nên lớn lên thì phải gặp minh sư chứ không gặp tà sư. Tại mình có cái hạt giống trí tuệ rồi, mình có cái mầm tánh linh rồi, cho nên mình nhìn, mình thấy, mình biết các bậc chân tu thật học, cho nên mình mới theo, gọi là gặp minh sư chứ không gặp tà sư. Trưởng ngộ minh sư, chánh tính xuất gia, đồng chân nhập đạo. Cái này quan trọng nha. Tại vì có những người đó, thưa với thầy đó, là cái trường hợp đó, con đi hết chùa này sang chùa kia, con đi hết tỉnh này sang tỉnh nọ, con làm hết việc này tới việc nọ, nhưng mà sao lại phiền não nó cứ theo đó, nó tăng dần, nó tăng dần. Thế nên thầy mới hỏi đó, ông kiểm lại xem ông đi chùa nào, ông gặp ai, rồi ông làm cái gì, ông coi thử cái kết quả đó thế nào, thì ông biết ông đúng hay sai thôi, chứ thầy không nói cái nào đúng cái nào sai. Thế nên các Phật tử tự kiểm lại, mình đi nhiều chùa, mình gặp nhiều thầy, mình nghe nhiều thứ, phải không? Mà bây giờ đó mình phải biết lọc lại cái nào đem lại cái sự bình yên cho mình thì cái này tốt, còn cái nào đem lại cái bất an thì thôi loại ra. Cho nên cái nào khởi lên phiền não thì này nên tránh, phải không? Cho nên đi đủ thứ hết rồi đó, bây giờ đó đầy một cái bụng phiền não không, rồi bây giờ đó, về tới đây gặp nhau rồi cứ nói những chuyện phải trái hơn thua, thì như vậy là đọa mất đi. Đấy. Cho nên mình mong là làm sao cái đời sau mình sanh ra mình khỏi phải đi nhiều như vậy, lớn lên là mình gặp được thầy của mình. Ta nói thầy đời nay mình theo mình tu được thì qua đời sau đó thầy trò cũng sanh chung một chỗ, cũng gặp nhau, cũng dìu dắt nhau tu cho tới ngày thành Phật. Đây là cái điểm mà chính chúng ta mong được vậy. Cho nên gặp được cái bậc thầy chân chánh và dìu dắt mình ở trên bước đường tu, cho nên mình sanh ra được cái niềm tin chân chánh. Gặp được thầy chân chánh cho nên sanh ra niềm tin chân chánh, mà thầy chân chánh và niềm tin chân chánh thì cái này nó phát triển mình lớn, chắc chắn mình tu có kết quả thôi. Cho nên gặp thầy nào mà dạy chúng ta, ta thấy không hết phiền não mà nghiệp tăng thì chúng ta tránh. Ta nên tránh, ta tìm những cái chỗ nào mà an lạc thì như vậy đó, cái trí tuệ chúng ta mới phát lên. Ta nên một đời sanh ra thì chúng ta tu được một ít cái điều lành, chúng ta hiểu thêm một số các cái pháp của Phật, cho nên cứ như vậy mà nó tăng tú, nó cứ như vậy nó phát triển. Thì ta đi vào đạo đó, ta không bị các cái khác nó làm nhiễm ô ta trước. Tây Ngài Trí Giả Đại Sư nó bảo rằng khi mà ta đi đủ chùa, gặp đủ bạn, làm đủ việc hết đó, thì bây giờ cái tâm chúng ta nó lấm lem hết rồi, phải không? Cái thân chúng ta là đầy tội lỗi rồi, bây giờ chúng ta muốn tu nữa đâu phải dễ. Thành ra tất cả các Phật tử đi tu mà bây giờ đó, trốn nợ từ miền Trung đi vô đây, phải không? Khi mình đi tu mình trốn nợ chứ, nghiệp mình tạo rồi. Cho nên trốn nợ mình đi tu thì coi chừng gặp chủ nợ. Ta nên gặp chủ nợ thì cái này rất nguy hiểm cho ta chứ. Đấy. Cho nên cái áo mà lấm lem hết rồi đó thì bây giờ đó nhuộm màu đạo lên đó, không được. Cho nên lại cần phải sám hối nhiều, sám hối cho tiêu hết những cái này đi. Tức là đem giặt giũ cho nó sạch hết đi. Đó. Còn nếu mà đồng chân nhập đạo á, ta sanh ra ta được gặp thầy từ hồi nhỏ, thành ra ta mới vừa sanh ra là mẹ bồng tới chùa cho quý y rồi. Thành ra thầy được cái may mắn là tới 3 tuổi thì thầy được quý y, phải không? Ông cụ thầy đem tới chùa cho quý y hồi 3 tuổi. Đấy. Thì nhờ cái căn lành của mình cho nên nó khiến như vậy. Nó khiến như vậy đó thì mình nhập đạo sớm. Thế nên 3 tuổi quy y, 12 tuổi xuất gia. Thì như vậy đó, từ một cái cuộc đời từ nhỏ mà đi tu lên như vậy đó, thì mình đỡ biết bao nhiêu là cái tội lỗi. Những người bạn của thầy đó là làm chuyện này làm chuyện kia, bây giờ gặp lại với nhau đó, 6-70 tuổi rồi đó, thì người nào cuộc đời cũng lấm lem hết, đau khổ hết. Bây giờ nói là muốn đi tu thì thầy nói tu cũng được, nhưng mà chuẩn bị cho đời sau. Chứ đời này anh như vậy thì may ra chỉ còn có một cái là sám hối cho nó tiêu bớt cái nghiệp đi, rồi nó gieo cái hạt giống trí tuệ cho đời sau thì chắc hơn. Chứ còn trong đời này nữa thì muốn tu cũng khó. Thầy đã đi tới đây rồi, ở đây tu, thầy nói là muốn vô đây tu nữa, thì cái việc đầu tiên là phải làm công quả. Làm công quả thì ông ta mới nói cực quá chịu không nổi thầy. Phải không? Thế ông này muốn đi tu nhưng mà lại sợ cực, thì làm sao không được. Chỉ có một cái là tạo thêm tội thôi. Cho nên vô đây tu mà mọi người nhìn thấy mình, họ thấy mình đầy tội lỗi hết, mà mình muốn họ kính trọng, ta muốn hưởng thụ nữa, thì làm sao có, phải không? Chỉ có người ta ghét thôi. Cho nên phải cố gắng nỗ lực làm việc cho người ta thương được, thì biết là mình sanh được chút xíu phước. Nhưng mà ít có ai chịu như vậy lắm. Cho nên làm phước, tạo phước thì ít muốn, nhưng mà hưởng thụ thì đa số người ta muốn. Cho nên trong cuộc đời này bảo là cái gì mình muốn thì cái đó không tới. Cho nên mình muốn thì không tới, còn cái gì mà mình sợ thì cái đó nó tới. Cho nên có một cái anh mà anh làm ăn thất bại, anh khổ quá. Anh vô đây anh nói xin thầy đi tu. Xin thầy đi tu thì đầu tiên thầy nói là thôi thầy đức dắt anh đi ra ngoài kia làm cỏ ngoài vườn. Anh cũng làm được mấy ngày. Rồi lúc bây giờ đã ăn cơm thầy nói thôi anh mới đi tu thôi, anh phải ngồi dưới này. Anh nói không được, thôi thầy cho con về đi, không tu nữa. Các Phật tử nghĩ sao? Đó là ở trên bước đường tu đó. Phải lập công, phải bồi đức, cho tới khi nào mà ta nhìn, ta thấy mình được thì lúc bây giờ người ta mới đưa mình lên. Chứ đừng bao giờ đòi lên, phải không? Thế nên bao giờ mà mình còn đòi lên, còn muốn lên thì mình sẽ gặp người khác dìm mình xuống. Đó là trên bước đường tu. Chừng nào mình không muốn lên nữa, mình muốn đứng đúng vị trí của mình hay mình đứng thấp hơn, thì lúc bây giờ người ta mới nghĩ tới, người ta nâng mình lên, thì đó là đúng với cái đạo lý. Thầy xin ngừng ở đây, tất cả các Phật tử hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh.